Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc cô ấy nhắc đến những người đồng nghiệp hy sinh nơi đất khách quê người, một tia buồn bã thoáng qua nơi đáy mắt. Đây là một người phụ nữ có chuyện xưa, Dương Bách Xuyên không vội vàng đồng ý mà nói. Có thể kể cho tôi nghe chuyện xưa của mọi người được không? Thanh Tước cười khúc khích. Anh không biết điều lệ giữ bí mật của quân đội à? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, lấy ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ nói với cô ấy. Bây giờ cô có thể nói được chưa? Ồ, có vẻ là có thể đấy. Thanh Tước đã quên mất đặc quyền của cuốn sổ màu đỏ của Dương Bách Xuyên, có điều cô ấy cũng hơi ngạc nhiên. Lẽ ra người của Thần Long Đàm phải biết đến sự tồn tại của các cô ấy mới đúng, nhưng Dương Bách Xuyên thoạt nhìn lại không biết thật. Dù sao Thanh Tước cũng không quá rõ về các thành viên Thần Long Đàm, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cân nhắc một hồi, cô ấy quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói. Chúng tôi gọi là Long Hồn, một đội ngũ đặc biệt được thành lập sau khi lập nước. Dân tộc Hoa Hạ chúng ta trải qua 14 năm kháng chiến gian khổ, có thể nói Hoa Hạ mới chính là nhờ ông cha dùng xương máu đánh đổi được. Vất vả lắm mới kháng chiến thắng lợi, tuy nhiên sau đó lại nhận ra nước mình lại thua kém nước ngoài về tất cả mọi người. An ninh quốc phòng là mảng quan trọng nhất, thế nhưng khoa học kỹ thuật của nước chúng ta gần như là một con số không tròn chỉnh. Vì vậy mới có đặc công Long Hồn, các cường quốc về khoa học công nghệ kia bắt tay cô lập nước ta, cho dù có bỏ tiền ra mua lại kỹ thuật cũng chỉ là đống đầu thừa đuôi thẹo đã bị đào thải. Bọn họ e sợ Hoa Hạ sẽ một lần nữa vùng dậy. Chúng tôi cần kỹ thuật trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy mỗi một thành viên Long Hồn đều hóa thân thành con buôn, có thể mua được bằng tiền thì tìm cách kiếm tiền mua. Mua không được thì, mỗi khi một dự án nghiên cứu khoa học nào đó thiếu tiền, chúng tôi đều phải lao vào kiếm tiền. Trải qua hàng chục năm, kỹ thuật khoa học của quốc phòng nước mình đã đứng vào hàng ngũ các cường quốc trên thế giới, thậm chí còn vượt qua số ít quốc gia hàng đầu trên một số lĩnh vực, dẫn đầu thế giới. Ngày nay lực lượng không quân của chúng tôi không còn là phi cơ 49 nữa. Các loại phi cơ FXX, FCC, FNN, máy bay chiến đấu tàng hình nước Mỹ lấy làm kiêu ngạo đã không dám xuất hiện trong không phận nước ta. Bởi vì chiếc J-20 của chúng ta đã có áp chế hoàn toàn FXX, sánh vai với FCC của Mỹ, thậm chí còn có thể bắn rớt bọn chúng. Hệ thống radar phản tàng hình do chúng ta xây dựng đủ khiến cho máy bay chiến đấu tàng hình B-2 và F-22 của Mỹ không có chỗ nào ẩn thân, đồng thời còn nghiên cứu được máy bay radar tàng hình làm nhiệm vụ thăm dò trong phạm vi 96 km. Hải quân Hoa Hạ không còn là hải quân của năm 1996. Bây giờ chúng tôi không sợ đối đầu với hải quân của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ba hạm đội chính của Trung Quốc có hơn 700 tàu chiến, khống chế toàn bộ vành đai đảo thứ nhất. Dự kiến trong vòng 3-4 năm nữa, chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ vành đai quân sự thứ hai. Không lâu sau trong tương lai, hải quân Hoa Hạ có thể thực hiện nhiệm vụ quân sự ở bất kỳ đại dương nào trên thế giới. Ngoài ra còn có Đông Vương 41, nó có tầm bắn hơn 4 vạn cây số, có thể tấn công bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ nước Mỹ từ Trung Quốc, xuyên qua đại dương, càng đứng nói đến những quốc gia khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần bắn thử của Phương Đông 41, phạm vi bao phủ của đầu đạn lên tới 180 km2, thủ đô nước ngoài lớn bao nhiêu? Cùng lắm không qua 180 km2. Thậm chí còn có những nơi nhỏ hơn. Có thể nói sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật quốc phòng có bóng dáng của các thành viên đội đặc công Long Hồn của chúng tôi. Với thành tựu ngày hôm nay, tôi tin rằng bất cứ người nào nhìn thấy đều không dám khinh thường, khiêu khích Hoa Hạ như mấy chục năm về trước nữa, dù có ý định đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là chúng tôi, đội đặc công Long Hồn. Trong đội ngũ có cổ võ giả, có thiên tình giả, cũng có người bình thường. Thành tích huy hoàng mấy chục năm qua của chúng tôi đã khiến lực lượng quốc phòng cả thế giới phải run sợ, trong đó có rất nhiều hình ảnh đổ máu chảy mồ hôi của thành viên chúng tôi. Cách chương